Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, tới tay. Lầu 2 tổng cộng có 5 người. 3 cây đuốc thương cộng thêm một ngụm dạng đơn giản hỏa pháo toàn bộ nhắm ngay đầu bậc thang. Tại rốt thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, chính là một vòng tề xạ. Ầm. Hơn 10 viên đạn tính cả một viên lớn chừng quả đấm đạn pháo. Hướng về rốt cuốn tới. Nhưng quỷ dị chính là, những viên đạn này tại chạm đến rốt trong nháy mắt, liền toàn bộ như ngừng lại không trung. Ngoặc kép, là năng lực giả. Gặp quỷ, lầu 2 mấy tên hải tặc thấy cảnh này. Ngạc nhiên về sau, nhao nhao lộ ra mấy phần chấn kinh chi sắc. Một người trong đó khẽ cắn môi, huy động kiếm trong tay. Bỗng nhiên bổ về phía rốt. Oanh, rốt giơ tay lên. Thủ đoạn tựa như tàn ảnh, mơn trớn những cái kia dừng lại đạn cùng đạn pháo. Trong nháy mắt tất cả đạn cùng đạn pháo liền phản xạ trở về. Người kia kiếm còn không có bổ tới rốt trên thân, liền bị hơn 10 viên đạn bắn ra từng dãy huyết động. Kiếm trong tay tức thì bị đạn pháo trực tiếp nổ nhất định. Thổ huyết bay ngược, cái này, chấm ngoặc kép, còn thừa 4 người thấy cảnh này. Hết thảy đều lộ ra vẻ kinh hãi. Rốt thực lực mạnh không thể tưởng tượng. Bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Không đợi 4 người nghĩ lại nên ứng đối ra sao, rốt bước chân không ngừng hướng về thông hướng lầu 3 đầu bậc thang đi đến. Khi hắn đi đến đầu bậc thang thời điểm, lầu 1 trần nhà tại dưới chân hắn phun trào. Bỗng nhiên một cái vặn vẹo, hướng về trung ương đè ép. Phốc, 4 tên hải tặc không có lực phản kháng chút nào bị quấn mang ở trong đó. Phốc phốc thanh âm gần như đồng thời vang lên. Máu tươi tướng lầu 2 vách tường cùng trần nhà nhuộm dần khắp nơi đều là. Rốt tiếp tục đi hướng lầu 3. Thuyền trưởng, tên kia đi lên. Lầu 3 sớm đã là hỗn loạn tưng bừng. Mặc dù người ở đây nhiều nhất, nhưng một bên muốn ứng đối bên ngoài thương kích cùng pháo kích, một bên lại trong lòng run sợ nghe được dưới lầu truyền đến những cái kia đáng sợ động tĩnh. Thủ lĩnh của mọi người là một màu nâu dâu ria, mang theo nón tam giác hải tặc. Hắn nghe lầu 2 động tĩnh mặt âm trầm, lấy xuống phía sau diều. Quát, đều không cần hoảng. Siêu, ngay tại rốt đi đến lầu 3 một nháy mắt, tay hắn nắm diều, dùng hết khí lực toàn thân. Một búa hướng về phía rốt đón đầu đánh rớt. Kia diều chưa rơi xuống, tạo nên một sợi kình phong thuận tiện giống như có thể xé mở người da thịt, khiến người da thịt đau đớn. Nhưng mà, đối mặt cái này đáng sợ một búa, rốt nhưng không có mảy may tránh né chi ý. Vẻn vẹn chỉ là giơ bàn tay lên, một tay tiếp hướng kia đánh rớt đại phủ. Muốn chết, tông dâu Rear hải tặc gặp rốt tay không đón hắn dìu. Đôi mắt bên trong vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên. Tướng lực lượng phát huy đến cực hạn, một búa hung hăng sâu xuống dưới. Muốn đem rốt liền cánh tay dẫn người toàn bộ chém thành hai khúc. Mà liền tại dìu cùng rốt bàn tay tiếp xúc một nháy mắt, kia cỗ khuấy động kình phong liền bị một cỗ lực lượng quỷ dị ngạnh sinh sinh ngăn chặn tại búa trong bàn tay. Mà kia to lớn lưỡi búa càng là trực tiếp ngưng trệ tại trong giữa không trung, cứ như vậy bị rốt một tay bắt, không cách nào lại bổ xuống mảy may. Trên đó ẩn chứa lực lượng bị ngạnh sinh sinh cản lại. Đây không có khả năng. Tông dâu Rear hải tặc con ngươi kịch liệt co vào, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi cùng khó có thể tin thần sắc. Hắn một kích toàn lực bổ ra dìu đủ để chém ra tấm sắt, liền xem như lấp kín kiên dày vách tường cũng có thể ngạnh sinh sinh chém thành hai khúc. Nhưng trước mắt người thế mà tay không cản lại. Không chờ hắn lại nghĩ làm cái gì, rốt năm ngón tay có chút dùng sức, chuôi này dìu liền đang vặn vẹo chi lực tác dụng dưới. Đột nhiên vặn vẹo, phát ra sắt thép đứt đoạn thanh âm. Đồng thời một đường lan tràn mà xuống. Cả thanh dìu tại trong nháy mắt, liền biến thành một đoàn sắt vụn. Leng keng, rốt tiện tay tướng đoàn kia sắt vụn ném lên mặt đất. Tại kia hải tặc thuyền trưởng sợ hãi nhìn chăm chú, tiến về phía trước một bước bước ra. Lấy cực nhanh tốc độ nhô ra ngón tay, đem hắn đeo ở cổ tay. Cái kia còn không có che nóng hổi lóc bâu đoạt lại. Nên, đáng chết, nhìn thấy mình đem hết toàn lực đoạt đến đồ vật, bị rốt đoạt đi, mà lại mình cũng tổn thất nặng nề. Toàn bộ đoàn hải tặc thương vong hơn phân nửa. Kia hải tặc thuyền trưởng khắp khuôn mặt là dữ tợn. Cướp đi thì thế nào? Người cũng bị ngăn ở nơi này. Người cũng đi không nổi. Vậy liền không nhọc ngươi phí tâm. Các ngươi đã vô dụng. Rốt nhìn một chút trong tay ba mũi tên đầu lóc bâu. Tướng nhẹ nhàng để vào trong túi. Sau đó đạm mạc nhìn lướt qua trước mặt hải tặc thuyền trưởng cùng đông đảo hải tặc. Nhấc chân đạp mạnh. Ông, vặn vẹo chi lực từ rốt dưới chân bộc phát. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Từ lầu ba một đường khuếch trương đến lầu một. Trong nháy mắt liền đem chọn tòa nhà triệt để bao trùm. Ngay sau đó, rốt giơ tay lên. Trong hư không bỗng nhiên nắm tay. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người kinh hãi cùng sợ hãi nhìn chăm chú. Vách tường, trần nhà, hết thảy toàn bộ bầy biện ra quỷ dị xoắn ốc vặn vẹo. Cả tòa kiến trúc đột nhiên hướng về trung ương chỗ vặn vẹo đè ép tới. Ở bên ngoài cái khác ba nhóm thế lực trong mắt, chỉ gặp bọn họ vây quanh kia tòa nhà kiến trúc. Đột nhiên giống bị một cái vô hình cự nhân. Một tay cầm thượng bộ, một tay cầm phần dưới. Như là vặn khăn mặt đồng dạng hung hăng vặn một cái. Hòn đá bắn tung tóe bên trong. Toàn bộ kiến trúc bỗng nhiên đè ép lại với nhau. Cái này, xảy ra chuyện gì? Nhìn xem một màn này. Trên mặt tất cả mọi người cơ hồ đều lộ ra mấy phần vẻ kinh hãi. Cho dù là bọn họ đều là tiền truy nã 450 triệu hải tặc. Nhưng trơ mắt nhìn một tòa ba tầng nhà lầu bị bóp méo đè ép thành một đoàn ốc vít đồ vật. Trong lòng vẫn là lấy làm kinh ngạc. Đương kia tòa nhà kiến trúc bị triệt để vặn thành một đoàn về sau, hơi đình trệ nửa giây, toàn bộ kiến trúc liền đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đá vụn, hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Oanh minh bên trong, đá vụn nện bốn phía kiến trúc sụp đổ hơn phân nửa, cũng tướng hai cái đoàn hải tặc cùng kia nơi đó hắc bang đông đảo thành viên toàn bộ nện một mảnh chật vật. Công sự che chắn cơ hồ bị trong nháy mắt phá hủy. Cũng chính là tại kia kiến trúc triệt để sụp đổ thời điểm. Rốt thân ảnh từ trong đó hiển hiện. Trên thân không có bất kỳ vết máu nào. Thậm chí liền y phục đều không có bất luận cái gì tổn hại. Cứ như vậy rơi đến trên mặt đất. Rơi xuống công sự che chắn bị phá hủy. Gần như toàn viên bại lộ đông đảo hải tặc cùng hắc bang trong thành viên ương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem cái kia đạo xuyên áo sơ mi, bên ngoài hất lên sắc thu áo khoác, tóc hơi có chút ẩm ướt, ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc thân ảnh. Tất cả mọi người nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nhìn nhau hãi nhiên, không hề nghi ngờ, tướng kia tòa nhà kiến trúc vặn thành một đoàn phế tích. Chính là người này, mặc dù không biết là thế nào làm được, nhưng vừa rồi một màn kia hiển nhiên là làm cho tất cả mọi người đều trong lòng chấn sợ. Xem ra thuyền trưởng đã đắc thủ. Tại cách đó không xa một dãy nhà nóc nhà, né tránh vẩy ra tới hòn đá Lafitte cùng Robin. Nhìn thấy rốt thân ảnh xuất hiện ở đây trung ương, Lafitte mở miệng cười. Không khí trong sân ngưng trệ mấy giây. Hắc bang thành viên cùng mặt khác hai nhóm đoàn hải tặc cũng không hề động thủ. Hiển nhiên là vừa mới tràng cảnh quá mức dọa người, để bọn hắn trong lúc nhất thời lâm vào không biết nên tiến vẫn là lui cục diện bên trong. Nhưng bọn hắn không hề động, không có nghĩa là rốt cũng sẽ đứng ở nơi đó bất động. Ngay tại mấy giây về sau, rốt ánh mắt bình tĩnh đảo qua bốn phía đám người, tiến về phía trước một bước bước ra. Oanh, vặn vẹo chi lực rót vào đại địa, mặt đất đột nhiên như gợn sóng bình thường phun trào. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Kinh khủng thanh thế trong lúc nhất thời dung chuyển cả con đường. Tảng đá cứng rắn vặn vẹo thao túng. So hạt cát muốn khó khăn rất nhiều. Nhưng rốt bây giờ vặn vẹo chi lực. Như cũ có thể bao trùm phương viên mấy chục mét khu vực. Gặp quỷ. Chấm ngoặc kép. Đây là cái gì lực lượng? Chấm ngoặc kép. Còn thừa hai cái đoàn hải tặc cùng hắc bang thành viên. Cơ hồ một nháy mắt liền bị trọng thương. Lần này người còn sống sót toàn bộ lộ ra vẻ hoảng sợ. Cũng không dám lại suy nghĩ nhiều. Hướng về nơi xa chật vật chạy trốn. Toàn trường một mảnh rung động. Liền liền Lafitte cùng Robin hai người. Nhìn xem phương viên mấy chục mét bên trong đường đi giống như sóng biển bình thường bỗng nhiên. Trồng lên phun trào. Vô số hòn đá bắn tung tóe. Kia gần như tựa là hủy diệt tràng cảnh. Trong lòng cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Lại càng không cần phải nói chạy trốn tới nơi xa những cái kia người bình thường cùng quý tộc. Một lúc lâu sau, thẳng đến trên đường phố nhấc lên vô số hòn đá một lần nữa hạ xuống. Hết thảy bình tĩnh lại. Lafitte lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Phục hồi tinh thần lại. Xem ra đi theo rốt thuyền trưởng là cái rất lựa chọn chính xác đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.